phần 7.5. Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu, Quách Thành Vũ nói với Uông Thạc. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, cái gì mà túm với bắt, cứ như là tôi chạy nợ cậu không bằng. Có chạy hay không thì tự cậu hiểu. Quách Thành Vũ quăng chồng tài liệu bệnh án lên trước mặt Uông Thạc. Cậu giải thích cho tôi, chuyện gì xảy ra đây? Uông Thạc vẫn thanh cao như không có chuyện gì. Bệnh tâm lý ai chả có hả? Cậu chưa từng đi khám bác sĩ tâm lý, cho nên cậu cảm thấy cậu không có bệnh. Tôi nhiều năm nay vẫn luôn uống thuốc điều tiết thần kinh. Hôm nay ra ngoài quên uống thuốc, cậu mà làm tôi điên lên là tôi cắn chết cậu. Nói năng cẩn thận chút, đừng vờ vịt trước mặt tôi. Quách Thành Vũ nghịch nghịch ấm trà nói, tôi cũng nể mặt cậu đủ rồi. Cậu cố tình hại tôi cũng không chấp với cậu đã 7 năm rồi, nhưng đừng có không biết điều. Này, sao anh không có trách nhiệm như vậy hả? Uông Thạc lắm mồm trêu chọc, định bắt nạt tôi không phải đàn bà phụ nữ, có bị súng anh nã đạn vào cũng không thể có thai để chứng minh đúng không? Quách Thành Vũ ném ánh mắt giễu cợt qua, nhà cậu không có tiền mua thuốc phải dùng thuốc giả hàng kém chất lượng sao? Tôi nói này, thần kinh thì không nên dùng thuốc giả, càng uống càng thần kinh. Uông Thạc sầu lão, anh khẳng định 7 năm trước tôi với anh không ngủ với nhau. Mà anh chịu để yên cho tôi hại anh à, với cái lão ngoặt nghèo của anh mà lại chịu để tôi thao túng à. Anh đây chẳng phải tương kế tự kế sao? Quách Thành Vũ cười châm biếm, cậu không biến đi 7 năm như thế thì sao tôi với Chỉ Xính có thể vướng mắc những 7 năm chứ? Không phải có một câu tục ngữ là vì yêu sinh hận sao? Tôi đang chứng minh cho cậu thấy xem có thể từ hận thành yêu không. Sắc mặt Uông Thạc biến đổi, Tốn hơi thừa lời hung dữ ném ra một câu, anh quả nhiên có gì đó không bình thường với Chỉ Xính. Quách Thành Vũ đơn giản nhìn ra được động cơ gây án của Uông Thạc, ném trả một câu, cậu quả nhiên vì chuyện này mà hãm hại tôi. Một hồi lâu sau, Uông Thạc phát hiện mình bị Quách Thành Vũ thòng cổ, chạy cũng không kịp nữa. Quách Thành Vũ không nhanh không chậm nói, tôi hôm nay cho cậu biết tại sao 7 năm nay tôi không bóc trần cậu, vì tôi có ý vị tình người hơn cậu. Tôi thừa biết cậu lợi dụng tôi, lợi dụng chuyện của tôi và cậu để kích động Chỉ Xính, khiến cậu ta nhiều năm không thể buông được cậu. Tâm lý của tôi mạnh hơn cậu, đó là lý do mà tôi nhường cậu. Nhưng tôi cũng không ngờ, cậu lại thật sự muốn hãm hại tôi, hơn nữa còn vì một lý do vớ vẩn phong phanh không chính xác này. Lý do vớ vẩn? Uông Thạc cười nói, phong phanh nhưng suýt nữa thôi cũng thành bão đến nơi rồi. Năm ấy nó quật tôi tan tác, hai anh thì tốt đến mức làm tôi phát tởm, nằm trên người tôi, giường của tôi, nhưng gọi tên lại gọi tên của anh, cả đêm đó cứ gọi quách tử, tôi đã muốn luộc chín anh mà ăn. Quách Thành Vũ vung tay hất cả chén trà đi, bay thẳng đến giữa bộ trà, không lệch một ly. Đó là vì cậu ta uống rượu say. Lúc đó ngày nào các cậu cũng cãi nhau, cậu ta đến chỗ tôi uống rượu, uống sau rồi bên cạnh chỉ có tôi không gọi tôi thì gọi ông già cậu à. Uông Thạc khoanh tay, khi anh ta uống sau trong mắt cũng chỉ có anh thôi. Quách Thành Vũ tặng cho cậu ta 4 chữ, tán hưu tán vượt. Anh ta có thể lợi hại mà chia tay tôi những 7 năm, nhưng cũng không nhận tâm chân chính làm tổn thương anh. Quách Thành Vũ, anh vẫn còn chưa hiểu ra chuyện. Uông Thạc giữ nguyên ý định của mình. Quách Thành Vũ phất phất tay, khỏi đi, tôi không tranh cãi với cậu về chuyện này nữa. Tâm lý những kẻ thần kinh như cậu thật đặc biệt, tôi đây không tiếp thu được. Uông Thạc nhíu mày, rất tốt, đã học được Khương tiểu soái của anh không ít. Không cần, Quách Thành Vũ nói, nội tâm tôi không đủ rộng, nhét vào nữa sẽ không chứa nổi. Vạn nhất ngày nào đó nó nhỏ hơn cả nội tâm cậu, đem cậu hãm hại lại thì sao bây giờ? Uông Thạc chẳng hề để ý, anh lấy gì chứng minh hai chúng ta không ngủ với nhau? Trên dây bi của anh có dán tem bảo hành hay sao? Cậu đúng là nghiện tự hãm hại chính mình. Quách Thành Vũ hỏi. Uông Thạc nói, tôi không muốn để anh giải oan cho tôi, tẩy trắng cho tôi. Quách Thành Vũ không lời nào để nói. Anh hận tôi không? Uông Thạc hỏi. Người bệnh thần kinh có giết người cũng không phạm pháp thì chút chuyện kia tôi tính với cậu làm gì? Ngô Sở Ý giao hoàn toàn mọi việc công ty cho Lâm Ngạn Duệ quản lý, cậu ta chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình công việc. Chỉ Xính thì buổi sáng đi làm bình thường, tối về lại qua bệnh viện ngủ lại với Ngô Sở Ý. Bên cạnh có con trai bảo mối có khác, Qua mấy ngày bà Ngô bình phục vô cùng nhanh, sắc mặt trở tốt hơn mấy hôm trước nhiều. Bình thường ở lại bệnh viện thấy không thoải mái, vừa đỡ một chút đã cương quyết trở về nhà. Lần này Ngô Sở Ý nhất quyết không để bà về, còn khuyên bà ở lại điều trị. Bà tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu, không làm gì liền đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, tinh thần cũng vì thế mà được vui vui vẻ vẻ. Tuy rằng chị của Ngô Sở Ý cũng đến bệnh viện trông nom bà Ngô, Ngô Sở Ý cũng nhất quyết không xa mẹ nửa bước, ở lại chăm sóc phụ cho chị. Tối ngủ cũng rất dễ tỉnh, có một chút động tĩnh gì liền tỉnh dậy. Phòng của bà Ngô là phòng đặc biệt rất lớn, ở trong có phòng dành cho bệnh nhân lại còn có phòng dành người nhà. Phòng bệnh chính có hai giường, một cái bà Ngô nằm còn một giường còn lại là cho hai chị em Ngô Sở Ý thay phiên nhau ngủ. Dù sao thì con trai chăm mẹ cũng bất tiện hơn con gái chăm. Ngô Sở Ý và Trí Xính ngủ trong phòng dành cho người nhà, có một tấm kính ngăn cách giữa hai phòng, đối diện có chuyện gì đều có thể nghe được. Ít ngày trước, trong lòng Ngô Sở Ý luôn không vui, Trí Xính có nhu cầu cũng cố nén nhịn. Hai ngày này, bệnh tình của bà Ngô cũng chuyển biến tốt đẹp, trong lòng Ngô Sở Ý cũng vì thế tốt lên rất nhiều, Trí Xính lại phơn phởn dục xuân muốn làm. Buổi tối, hai người ngủ chung ổ chăn, tay Trí Xính không ngừng luồn tay vào trong áo Ngô Sở Ý sờ loạn. Ngô Sở Ý cũng có chút khô nóng khó chịu, nhưng khổ nỗi tường mỏng vách thủng, Thái Hậu thì đang ở bên ngoài, Hoàng Thượng có to gan thì cũng không dám nhúc nhích. Chẳng may bà Ngô hay chị gái ở bên cạnh nghe được, mà mạnh mẽ đè tay Trí Xính lại. Đừng làm vậy. Trí Xính tỉnh bơ như chẳng nghe thấy, mũi cao thẳng đẹp đẽ hít hà ở cổ Ngô Sở Ý, âm thanh đê mê dục vọng lan tỏa, thật là thơm. Hơi phả ra từ mũi Trí Xính ấm ấm lan tỏa sang Ngô Sở Ý thì vừa vặn thành lửa thiêu đốt, xoay cổ né tránh việc quấy rối trắng trợn này. Trí Xính còn đang hít hà chỗ hõm cổ, có mùi thơm của bùn đất. Ý của anh chính là trên người tôi bẩn thỉu chứ gì? Ngô Sở Ý liếc mắt nhìn Trí Xính. Trí Xính nói khe khẽ, tôi rất thích hương thơm này trên người cậu, nó trên người cậu lại đầy ý vị thơm tho. Ngô Sở Ý nắm tóc Trí Xính, nói, anh đi hôn ông cụ ăn xin ở trên cầu vượt đi, cả ngày quỳ dạp trên đất, bùn đất bấu đầy người, ý vị thơm nồng trên người còn hơn tôi 8-9 phần. Nói xong, Trí Xính còn không làm gì, tự mình cậu cười khúc khích đến đỏ cả mặt. Đã rất lâu Trí Xính không thấy Ngô Sở Ý cười như vậy, trong lòng nóng lên như núi lửa phun trào, hận không thể vân vê cậu, vân vệ cậu thành một cục lớn bằng nắm tay, mỗi ngày cất trong túi, bất kể đi đến đâu cũng đều mang theo. Trí Xính gặm gặm lên cổ Ngô Sở Ý, phát ra những âm thanh quyến rũ. Ngô Sở Ý giật mình, lập tức đưa tay lên môi dựng thẳng một đường rồi chu mỏ. Xuyệt, muốn chết sao? Trí Xính thật ra không hề để ý tiếng xuyệt của Ngô Sở Ý, chỉ nhìn cái mỏ chu lên, xuyệt đáng yêu kia, nhịn không được dùng tay mình bóp cằm cậu, nói, thật muốn nhét vào miệng cậu. Ngô Sở Ý hung hăng nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý đến anh, Trí Xính luồn tay vào trong quần ngủ của Ngô Sở Ý, ở nhúng lông mà kéo kéo, bới bới, nhéo mấy cái, làm Ngô Sở Ý liên tiếp nheo mắt, nghiến răng, còn không dám kêu lên. Dây bi của tôi không dùng lâu rồi, đã rỉ sắt rồi. Trí Xính hạ lưu nói, lấy lỗ nhỏ của cậu mài cho tôi đi. Ngô Sở Ý phẫn nộ nói, tự lấy tay mài. Tay tôi mài không sướng. Trí Xính đầy mê hoặc nói, cậu đến mài cho tôi đi. Không cho phép Ngô Sở Ý kịp phản kháng, Trí Xính trực tiếp đem tay cậu dúi vào quần mình, làm cậu cảm nhận được vật lớn phồng lên nóng hổi và hơi thở đàn ông mạnh mẽ. Ngô Sở Ý nắm trong tay cây gậy thô to của Trí Xính, nhìn không được mà miên man bất định nhớ về những lần ân ái vui sướng trước kia. Trí Xính hạ lưu hò, có phải đang nghĩ tới tôi đang phang mông cậu hay không? Ngô Sở Ý kín đáo im lặng, cũng không muốn nhìn Trí Xính. Một lát sau, Trí Xính đem hai đùi Ngô Sở Ý tách ra. Ngô Sở Ý ngay lập tức sợ hãi ôm hông Trí Xính lại, vội vàng ngăn cản. Đừng a, mẹ tôi đang ở bên ngoài, vạn nhất bà nghe thấy thì làm sao? Hơn nữa chị tôi cũng ở đây. Trí Xính nói, không có việc gì, tôi không di chuyển, tôi chỉ muốn cậu ngậm cho tôi. Ngô Sở Ý không làm theo, Trí Xính dùng vật cứng ma sát giữa hai chân cậu. Ngay sau đó cây gậy căng phồng cứng rắn để ngay cửa miệng tiểu cúc, Ngô Sở Ý hung hăng run rẩy, lưng eo vẹo sang một bên, thực sự chịu không được nữa, khom lưng đi xuống giường, nhón nhón mũi chân đi ra ngoài, chỉ xính đi phía sau cậu. Đã hơn 2 giờ đêm, tĩnh lặng đến không còn một âm thanh nào phát ra. Ở một bãi cỏ xanh kín đáo trong bệnh viện, phơi phới mùi vị dục tình hoang dã. Gió mát lòng thì nóng, trạng thái vừa căng cứng vừa phiến tình nồng đượm, ôn nhu lại kích thích mãnh liệt. Ngô Sở Úy tựa vào một gốc cây, một chân chống xuống đất, chân còn lại bị trì xính nâng lên. Từ phía sau đâm mạnh vào hung hăng ra vào, tiếng phành phạch mông chạm đùi thô bạo làm màn đến yên tĩnh thêm phần tình thú kịch liệt đến khó thở nổi. Không gian xung quanh cũng như một phần ái ngại cho hai thân thể cường tráng kích tình đầy ma lực. Ngô Sở Úy lần đầu chơi trò tình thú giả chiến hoang dại này, cũng bởi nhớ nhung đã lâu ngày kích động mãnh liệt đến độ cào cấu thân cây kia đến ngủ cũng có dấu móng tay cào cào. Chỉ xính đem hai tay ôm cào trên thân cây của Ngô Sở Úy lại, cánh tay mạnh mẽ siết chặt ôm eo cậu, làm cho lưng cậu dán chặt vào ngực rắn chắc của anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim đang đập dồn dập, cảm nhận được ngay hai bộ phận giao nhau kia một lực sát thương vô cùng lớn. À, sâu quá, nhanh quá, Chỉ xính lại đem Ngô Sở Úy thả xuống đất, mùa thu sương sớm rất nhiều, đọng lại trên mặt cỏ lấm tấm hơi sương, cỏ rất lạnh, Chỉ xính sợ lạnh đến cái mông bảo bối, liền dùng đôi tay đệm ở phía dưới, thụ hưởng mồ hôi chảy dòng dòng từ bờ mông của Ngô Sở Úy kích thích lại đẩy lên một bậc cao, cao hứng mãnh liệt. Có nhớ tôi không? Chỉ xính vừa động vừa hỏi. Ngô Sở Úy vừa rên rỉ vừa ngang ngạnh không chịu nói. Không thèm nhớ. Chỉ xính hái một cọng cỏ, dùng ngọn cỏ cỏ cỏ lên đầu vũ của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngứa ngứa vặn béo óng ẻo thắt lưng, Chỉ xính tấn công phía sau kịch liệt hơn, tiểu cúc co rút không kịp khép lại. Có nhớ không? Ngô Sở Úy thừa nhận. Nhớ, rất nhớ. Tôi nhớ cậu, nhớ muốn điên rồi. Chỉ xính nói. Đêm càng khuya những lời kích tình ngọt ngào luôn luôn khiến con người ta say mê không thể tỉnh táo. Ngô Sở Úy không ý thức được mình đã xuất ra bao nhiêu lần. Trời tờ mờ sáng, thảm cỏ xanh tươi mơn mở đã bị hai người san phẳng nát tươm. Mấy ngày nay, hung thạc như ma cà rồng, sáng thì ở trong nhà không thò mặt ra ngoài, buổi tối thì ra ngoài hoạt động. Tối hôm qua mang bài tây ra bói, sáng uông chấm ra ngoài một mình, uông thạc thì ở nhà một mình ngủ vật ngủ vờ. Mới ngủ được một lát, chuông cửa reo lên. Cáo kỉnh đi ra ngoài mở cửa, vừa mở ra thì ánh mắt chuyển từ cáo kỉnh sang sửng sốt. Chỉ xính thân hình cao lớn thâm trầm im lặng đứng trước cửa, ánh mắt như lửa đốt cháy thần kinh khốn đốn của uông thạc. Chính xác, thật sự đã tìm đến cửa, bói không sai. Uông thạc cười, Chỉ xính mặt không thay đổi nhìn cậu ta. Mời vào. Uông Thạc thả tay. Chỉ xính đứng ở cửa hỏi. Chữ trên chứng dung là do cậu viết? Uông Thạc ngay thẳng thừa nhận. Do tôi viết, tôi chính là muốn anh hiểu lầm cậu ta. Muốn anh biết cậu ta đêm hôm tới nhà tôi ngủ không về. Không chỉ có như vậy, tôi còn cố ý đặt CD quay chuyện chúng ta lúc xưa ở tủ kính, cố dụ cậu ta xem. Xem ngày trước anh tuổi trẻ hăng hái đã lăn lộn trên giường với tôi sung mãn như thế nào. Rốt cuộc cậu muốn làm trò gì? Thanh âm Chỉ xính không mạnh bạo, nhưng lại thấy được độ lạnh thấu xương, không chút tình cảm. Uông Thạc cười lạnh một tiếng, đùa thôi, nhìn hai người đánh cãi nhau tôi vui vẻ, rất vui vẻ. Chỉ xính bóp cổ Uông Thạc, bóp đến từng cơ máu trên cổ hằn lên, đồng tử cũng bị tia máu hằn lên như muốn bóp nổ cả con mắt. Mặc dù như vậy nhưng Uông Thạc lại vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi phun ra một chữ. Tiếp. Chỉ cần Chỉ xính tăng thêm một phần nhỏ lực nữa, cổ Uông Thạc át gãy lìa, không thể cứu chữa. Nhưng tay anh cứng lại rồi. Uông Thạc đã không thể thở nổi nữa, vẫn hơi hé nụ cười lạnh đón nhận thản nhiên vô cùng. Kiên quyết. Chỉ cần Chỉ xính giữ thêm nửa phút nữa, Uông Thạc sẽ tắc thở ngay lập tức. Sau này sẽ không còn ai dám quái rối anh và Ngô Sở Úy nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Với Chỉ xính giết một mạng người là chuyện quá nhỏ. Với gia cảnh của anh ta thì có thể hiển nhiên mà làm, chứ không nói là Uông Thạc còn không có quốc tịch Trung Quốc đại lục. Nhưng anh vẫn nới lỏng bàn tay. Đừng đem thứ tôi đã làm tổn thương cậu ra mà dùng để làm trò với tình cảm trước kia của chúng ta. Tôi đối với cậu chỉ còn sự tôn trọng cậu đã vì tôi chờ đợi 6 năm. Cũng nhắc cho cậu luôn là 6 năm không phải 7 năm,

vấn đề là Trì Xính có tin không? Ngô Sở Úy nói, tôi thấy giữa bệnh mù màu của tôi với chuyện của Uông Thạc không khác gì nhau. Khương Tiểu Soái có phần khó hiểu, hai chuyện này có liên quan gì? Đương nhiên là có. Ngô Sở Úy nói, cậu nghĩ xem, tôi biết chữ trên quả trứng là do Uông Thạc viết, vì sao tôi không thể nói với Trì Xính? Sự việc xảy ra ở trên người tôi là bị cáo, tôi tự bào chữa, lời nói có hiệu lực pháp lý không? Cũng theo ý đó, Quách Tử là đồng phạm, lời của anh ta có hiệu lực pháp lý không? Khương Tiểu Soái nhận ra chân lý, cũng đúng ha, huống hồ những việc này do anh ta mà ra, dù anh ta có giải thích như thế nào đi nữa đều không tránh khỏi liên can. Có nói cũng vô ích, không chừng tội còn thêm một bậc. Thì đó, Ngô Sở Úy âm thầm lý sự, nên tên nhóc này muốn mượn tay tôi tra ra chân tướng, để tôi đưa ra chứng cứ. Là phe đối địch, lời của tôi rất có sức thuyết phục. Khương Tiểu Soái trừng mắt, vậy cậu còn giúp anh ta? Đây không phải là mang đá đập chân mình sao? Tôi mặc kệ, Ngô Sở Úy kiên quyết, việc này tôi không biết thì thôi, nếu tôi đã biết, phải làm rõ vấn đề, tìm ra chân tướng sự việc. Cậu điều tra từ đâu? Khương Tiểu Soái nói, quán rượu không may bị hủy, ông chủ cũng không biết đã chạy đi đâu, dù tìm thấy ông ấy, những chuyện phát sinh 7 năm trước, chưa chắc đã biết. Uông Thạc nhất định có chứng cứ. Ngô Sở Úy ánh mắt chắc chắc. Khương Tiểu Soái phản bác, nếu anh ta có chứng cứ thì sớm đã đưa ra, anh ta chính là vì không có chứng cứ, mới có ý định làm phiền cậu. Cái này gọi là đấu tranh tâm lý kéo dài, thời gian lâu dài. Chỉ có một kết quả, cậu nhất định sẽ mắc bệnh tinh thần. Tin tôi đi, tôi là bác sĩ, tôi còn tự mình trải qua. Mau chóng quên đi việc này, cái gì cũng mặc kệ, nếu không người thua thiệt sẽ là cậu. Ngô Sở Úy ngoan cố, anh ta nhất định có chứng cứ, chỉ là chưa đến lúc cần thiết, chỉ cần đến thời điểm anh ta nhất định sẽ đem ra. Nếu thật sự đến lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn bị anh ta dắt mũi. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy mắt lộ ra vẻ tinh anh, còn chưa biết là ai dắt mũi ai đâu. Khương Tiểu Soái cảm thấy hơi tức ngực, đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, Trì Xính đã đi gặp Uông Thạc, anh ta có nói với cậu chưa? Sắc mặt Ngô Sở Úy trầm xuống, việc này anh ta có thể nói với tôi sao? Là do Uông Thạc đổ oan cho cậu, nên Trì Xính tìm Uông Thạc tính sổ. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy hỏi, kết quả ra sao? Anh ta làm gì Uông Thạc? Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, nói, hình như, không có. Ngô Sở Úy ấn mạnh con dấu lên văn kiện, ấn ra một dấu đỏ ao. Tôi biết rồi,